không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Lý Ngọc trên mặt hơi hơi có chút biến hóa, không thế nào rõ ràng, nhưng như cũ bị Phương Thập Nhất bắt giữ đến. Phương Thập Nhất hướng hắn, hỏi, ngươi lên tựa hồ biết cái gì? Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều xoay lại đây. Lý Ngọc nhấp nhấp miệng, mở miệng nói, ta cũng không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi, sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này lão nhân đều biết. Mưu Đức Pháp Tăng cũng không phải Tân Thành người địa phương. Ta cũng là từ ta phụ thân nói chuyện phiếm ngẫu nhiên nghe thấy, hắn tới Tân Thành thời điểm 20 tuổi xuất đầu, cả người nghèo túng thất vọng, nhưng là từ hắn quần áo ăn mặc thượng, vẫn có thể ra hắn gia cảnh cũng không kém, ít nhất so với chúng ta nơi này đại đa số người đều phải hảo, hắn đói ngã vào ta gia môn trước. Trong tay gắt gao nắm chặt một cái phá bố bao vây lại đồ vật. Ta phụ thân cho hắn một bữa cơm, lại thu lưu hắn một đoạn nhật tử, mới biết được hắn cùng một nữ nhân tư bôn. Hơn phân nửa lại là cái loại này môn không đăng hộ không đối bổng đánh nguyên ương chuyện xưa, bọn họ ở con đường từng đi qua thượng gặp động đất, chúng ta nơi này liền ở Vu Sơn vùng này dài địa chấn thượng. Bọn họ lại đây thời điểm nhất định là trải qua động đất nhất thường xuyên địa phương. Vận khí quá kém đụng phải, Lý Ngọc nói, câu chuyện đột nhiên bị một thanh âm khác cắt đứt. Động đất cùng mưa to dẫn phát rồi đỉnh núi đất lở, không biết khi nào khởi. Mưu Đức Pháp Tăng tỉnh táo lại, mọi người lại đây, ứng từ trong tay kia chỉ ác hơi mở mắt to. Tựa hồ là không nghĩ tới Mưu Đức có thể ở ngay lúc này tỉnh lại. Nó năng lực bị suy yếu. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt người nam nhân này sao? Kia chỉ ác khẽ đảo mắt. Đánh giá ứng từ, nó cảm giác được trong thân thể bị đánh tượng ấn ký. Ở nóng lên, năng đến nó nhịn không được tránh động, lại bị ứng từ gắt gao nhéo. Vì cái gì kia nói chưa từng có động tĩnh ấn ký sẽ nóng lên. Hảo năng, ác chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra hoảng sợ trừ hút thanh. Nó có loại thân thể đều sẽ bị châm tận ảo giác. Mưu Đức Pháp Tăng cũng không có nhận thấy được kia chỉ ác động tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, mang theo một loại tử khí trầm trầm bi ai. Trong núi mưa to thanh đủ để cho người mất đi thính giác. Trừ bỏ tiếng mưa rơi ngoại, chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Càng không có nói trước chú ý tới lũ bất ngờ bộc phát. Nhưng mà lũ bất ngờ bộc phát chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Chúng ta thậm chí còn không có tới kịp phân biệt ra kia rốt cuộc là mưa to thanh âm. Vẫn là lũ bất ngờ, liền thấy nơi xa hơn 10 khỏa che trời đại thụ, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ chiều chúng ta xông tới, ta nghe không thấy nàng thét. Chói tai, bên tai lũ bất ngờ như tiếng sấm giống nhau, chấn đến ta ngất đi, ở thiên nhiên tuyệt đối lực lượng dưới, thậm chí căn bản sinh không ra nửa điểm sợ hãi. Chỉ còn lại có tràn đầy tuyệt vọng, ta lôi kéo nàng ra sức mà chạy. Chẳng sợ trong lòng đã tuyệt vọng, nhận định không hề còn sống khả năng, ta như cũ hy vọng ít nhất nàng có thể có lớn hơn nữa cơ hội còn sống, nhưng mà không như mong muốn. Chúng ta chạy bất quá lũ bất ngờ, ở cuối cùng thời điểm, chúng ta bò lên trên phụ cận tối cao nhất rắn chắc một cây đại thụ. Cầu nguyện có thể bình an vượt qua này nói cửa ải khó khăn. Lũ bất ngờ va chạm đại thụ, ta thậm chí cho tới bây giờ, bên tai vẫn có thể nghe thấy kia cây cổ thụ phát ra tới gần hỏng mất hưu rồi đáng sợ rên gì. Xem thường lão tăng bình tĩnh mà trần thuật hắn quá khứ. Nhưng là đôi tay rất nhỏ mà run rẩy bán đứng hắn. Tất cả mọi người biết này đoạn hồi ức như là một hồi lăng trí. Thong thả lại sắc bén mà cắt lấy hắn trên người thì thối. Nơi xa lao xuống một cây đại thụ, chớp mắt liền đến trước mắt, hung hăng đụng phải chúng ta dưới thân kia khỏa. Nàng không có chảo ổn, đảo tài đi xuống, ta bắt được tay nàng, chậm rãi đem nàng trở về kéo. Ta cho rằng ta có thể cứu khởi nàng, nàng ly ta liền như vậy gần, ta nàng ta, trong mắt kinh hoàng sợ hãi dần dần bị hy vọng. ỷ lại cùng tín nhiệm thay thế, nàng nói chúng ta nhất định đều phải hảo hảo sống sót, ta hai tay đều bắt được nàng, cho rằng chính mình lập tức là có thể đem nàng kéo trở về. Cho rằng chúng ta có thể cùng nhau căng qua trận này kiếp nạn. Vĩnh viễn hạnh phúc mà đi đến cuối cùng, nhưng là nàng lại bỗng nhiên chịu đựng không nổi. Trên tay nàng túm ta lực đạo dần dần biến, mí mắt dần dần phát cho mơ siêu, ta sợ hãi cực kỳ. Cũng không biết nói vì cái gì, rõ ràng liền thừa như vậy điểm khoảng cách, cố tình thân thể của nàng lại như vậy trầm, như là có vô số chỉ tay ở vần đục lũ bất ngờ phía dưới túm nàng. Không cho nàng đi lên, cuối cùng, ta không quan tâm mà từ trên cây đứng lên, chẳng sợ trọng tâm không xong, cũng dùng hết sở hữu sức lực, đem nàng rút ra tới, hắn nói, cặp kia như là bao phủ một tầng bạch kén đôi mắt. Chậm rãi chớp giật mình, phảng phất có thể thấy cái gì dường như, hắn đột nhiên phóng nhẹ thanh âm, gần như lẩm bẩm nói nhỏ, ta đem nàng rút ra, nàng chỉ còn lại có nửa thanh, đầu gối dưới bộ vị tất cả tại lũ bất ngờ phía dưới. Đầu gối biên da thịt bị ma đến huyết nhục mơ hồ. Thịt xương tất cả đều phiên lên, bên cạnh Sở Ca bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Hít hà một hơi, ta không biết nàng vì cái gì chút nào không hiện ra thống khổ tới. Ta ôm nàng nửa thanh thi thể, ở trên cây vẫn luôn đợi cho lũ bất ngờ thối lui. Nguyên bản 4-5 mét cao đại thụ, ở lũ bất ngờ thối lui sau, bị cự thạch, thân cây chôn đến chỉ còn lại có 1 mét lộ ở bên ngoài. Ta từ trên cây xuống dưới, liền ở phụ cận bắt đầu đào đất thượng những cái đó nhánh cây cục đá. Cuối cùng ở hai khối cự thạch cùng thô nhánh cây khô giao nhau thác loạn kẽ hở. Tìm được rồi nàng chân bị phao đến trắng bệch sưng to. Căn bản nhận không ra nguyên lai bộ dáng. Ta đem nàng thiêu, nàng sinh thời nói. Nàng muốn đem một đầu tóc dài lưu đến ta cưới nàng ngày đó. Cho nên ta liền tìm một mảnh miễn cưỡng tiện tay hòn đá. Đem nàng tóc cắt bỏ, thu ở bên người, đem nàng cho cốt mang đi. Chẳng sợ sinh tử cách xa nhau, ta như cũ có thể cảm giác được nàng ở ta bên người. Không có đi xa, Sở Ca nghe một trận rét run. Hắn một cái hoa hoa, không nhiều ít thương hại đồng tình. Ngược lại cảm thấy trước mắt cái này tăng nhân dùng cục đá đem nữ nhân đầu tóc cắt bỏ. Càng khủng bố chút, hắn khó có thể tưởng tượng một cục đá, cư nhiên có thể cắt lấy tóc, đao đều khó cắt đứt. Sở Ca theo bản năng mà cân nhắc lên, trừ phi, hắn đột nhiên một tá lạnh run, đột nhiên minh bạch kia đoàn trên tóc dính một khối to mốc meo có mùi thúi đồ vật là cái gì. Một trương hoa hoa mặt tức khắc khó được giống như thái sắc giống nhau. Xanh mét, ta một người đi vào tân thành sau. Liền xuất ra, ta pháp hiệu mưu đức, không bằng niệm là mặc đắc, mưu đức pháp tăng thấp giọng nói. Ta ở chỗ này ăn chay lễ Phật, ý đồ dịch tẫn lục căn hồng trần, cô đơn chỉ có nàng. Ta vô pháp quên, ta đem nàng cho cốt tóc dài vẫn luôn mang theo trên người. Thẳng đến có một ngày ban đêm, ta lần đầu tiên ở nàng sau khi chết mười mấy năm. Mơ thấy nàng, nàng nói cho ta, nàng không có chân, một bước khó đi, bị nhốt ở địa phủ, như thế nào cũng vô pháp đầu thai chuyển thế, ta đột nhiên tỉnh lại. Mới đầu cho rằng kia chỉ là một cái bình thường mộng. Lại không nghĩ rằng ở tiếp được đi mỗi một ngày ban đêm. Ta đều mơ thấy nàng, mơ thấy cùng chuyện, nàng cầu ta giúp nàng. Làm nàng rời đi, làm nàng giải thoát khổ hải, ta bắt đầu vì nàng niệm kinh. Vì nàng mất ăn mất ngủ, cũng chính là lúc ấy, ta xem nhẹ niệm từ động tác, xem nhẹ cái kia hòa thượng cảnh cáo. Cuối cùng không chỉ có không có cứu ta người, cũng không có cứu thành bọn họ, ở ta tĩnh tâm tụng kinh thời điểm. Có một đạo thanh âm bỗng nhiên nhảy tiến ta lỗ tai. Thanh âm kia hỏi ta. Có phải hay không nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì? Ta nói cho hắn, đúng vậy, ta nguyện ý, ta cho rằng đó là Phật tổ thanh âm. Là Phật tổ nghe thấy được ta một lòng cầu thành, tự kia lúc sau, ta không còn có ở ban đêm mơ thấy nàng. ta vĩnh viễn có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Vô mộng vô ỉa mơ siêu, lão tăng nhân nói. Đến đây liền chậm rãi hết hạn. Hắn không có nói thêm gì nữa. Biểu tình càng thêm bi thương. Phương Thập Nhất hướng hắn chậm rãi tiếp lời. Nhưng mà trên thực tế, người nghe thấy không phải Phật Tổ thanh âm, là ác ma mê hoặc người của hắn vì cái gì ở đã chết mười mấy năm sau. Mới bỗng nhiên báo mộng cho hắn. Vì cái gì vừa lúc là lúc ấy. Không có như vậy trùng hợp sự tình. Chỉ sợ cũng liền cái kia mộng. Đều là kia con quái vật bịa đặt thiết hạ cục. Này chỗ xuống biển miếu. Kiến ở bắn chết pháp trường đôi thi mồ phía trên. Mai táng vô số ác linh. Mới vừa kiến là lúc. Liền mời đến 49 vị cao tăng cách làm. Áp xuống ác linh. Thẳng đến giờ này ngày này. Kia 49 vị cao tăng hồn như cũ ở chỗ này dừng lại bồi hồi. Trấn áp những cái đó làm ác phong linh. Đủ có thể thấy này chỗ ác linh chi hung hăng ngang ngược. Chúng nó không ngừng suy yếu chùa miếu áp chế. Làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mưu Đức lão tăng nghe thấy Phương Thập Nhất trắng ra không thêm che giấu nói rõ. Sắc mặt hôi bại trắng bệch, đi lên lung lay sắp đổ. Hắn nắm chặt nắm tay, chậm rãi điểm động đầu. Đúng vậy, có lẽ liền ở lúc ấy, ta đã bị cái kia đồ vật chiếm cứ một nửa đi, hắn tuy rằng không thấy. Lại như cũ chuẩn xác vô cùng mà chuyển hướng ứng từ trong tay chóc nạ ác. Hắn trong lòng kỳ thật vô cùng thanh minh, liền ở người của hắn lấy như vậy phương thức rời đi hắn lúc sau. Hắn đáy lòng chỗ sâu trong liền tẩm bổ ra một con ma quỷ. Nếu không phải như vậy, có lẽ cũng sẽ không làm kia chỉ ác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn phát ra đi sở hữu đạo thứ hai phù, giống như là dấu hiệu. Hắn chia Vương Mân Hào, chia từ Hoánh Huyền, nếu y tá trưởng đã từng ở Phương Thập Nhất trước mặt lấy xuất thủ qua cơ nói. Phương Thập Nhất liền sẽ phát hiện không chỉ có ở nàng trên cổ có một cái khai quang phù. Ngay cả di động vật trang sức cũng là một đạo phù. Sở hữu có được đạo thứ hai phù người, đều bị đánh thượng tử vong dấu hiệu. Tử vong chỉ là hoặc sớm hoặc vãn sự tình, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Xét đến cùng, là này chỉ ác tưởng làm như vậy. Nó mục đích đâu? Phương Thập Nhất nhíu mày. Có biện pháp nào không có thể làm nó mở miệng? Hắn vừa dứt lời, liền thấy kia chỉ ác trong suốt ngũ tạng lục phủ. Bỗng nhiên thoán khởi một cổ tà hòa, hoánh màu xanh lục ngọn lửa đột nhiên ở thân thể hắn trung cuốn đãng đi hết thảy. Kia chỉ ác bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, liền hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra, liền ở ứng từ trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn. Ứng đội, bên cạnh Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo thất thanh kêu lên. Không phải ta ứng từ bỗng dưng mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, buông ra ngón tay, chương 108 tại tuyến trang khốc thứ 108 ngày tại tuyến trang khốc thứ 108 ngày đi, chúng ta đi hù dọa cá nhân, không phải hắn, Phương Thập Nhất thanh âm theo sát ở ứng từ lúc sau. Cơ hồ là đồng bộ vang lên, Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân hai người thực mau phản ứng lại đây. Ứng từ căn bản không có lý do gì ra tay, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, còn có cái gì có thể lướt qua ứng từ, đem kia chỉ ác xử lý đến sạch sẽ, có cái gì ý đồ ngăn trở chúng ta hỏi chuyện, Trúc Chân Chân nói. Rõ ràng, thao tác lão tăng nhân ác thậm chí đều chỉ là một quả quân cờ. Còn có cái gì giấu ở chỗ tối, như hổ rình mồi, nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. Có thể từ lão đại trong tay đoạt người. Sở Ca chép chép miệng. Là kẻ tàn nhẫn, Phương Thập Nhất nhíu mày. Kia chỉ ác là bọn họ đột phá khẩu. Hiện tại lại không có. Không, đột phá khẩu còn ở ứng từ nói. Phương Thập Nhất kinh ngạc mà ngẩng đầu hướng ứng từ. Hắn bất chi bất giác đem nói ra tới. Ứng từ khẽ nhếch cằm. Nhàn nhạt giải thích nói. Người trên mặt biểu tình thực rõ ràng, Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi. Sở Ca nghe vậy lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Phương Thập Nhất. Thực rõ ràng, hắn dù sao, trên dưới, đều cảm thấy pháp y trên mặt biểu tình trừ bỏ thâm trầm vẫn là thâm trầm. Một chút cũng cân nhắc không ra, nhưng thật ra cho hắn một loại chính mình có đại phiền toái ảo giác. Hết chương.